ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, cuối cùng chạy không khỏi Thuần Dương cung bên ngoài. Trần Khuynh Địch đổi toàn thân áo đen, lén lén lút lút xuống Phi Tiên Nhai, đi tới Thái Hoa Sơn phía dưới Thuần Dương thành bên trong. Mặc dù là võ đạo thánh địa, nhưng Thuần Dương cung cũng không phải loại kia không dính khói lửa trần gian tông môn. Trên thực tế giang hồ này bên trên cũng không có cái gì tông môn sẽ không dính khói lửa trần gian. Dù sao võ giả tu hành cần đủ loại tài nguyên. Hơn nữa ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cho dù là danh xưng Thanh Tĩnh Vô Vi đạo môn cùng Tứ Đại Giai Không Phật môn, trên thực tế cũng là hãm sâu hồng trần. Cái này Thái Hoa Sơn phía dưới Thuần Dương thành chính là Thuần Dương cung ở Thanh Châu đạo thế tục biểu tượng, là từ Thuần Dương cung điều động đệ tử đến phụ trách quản lý. Bởi vì có Thuần Dương cung chiêu bài ở, cho nên đây cũng là một chỗ trung lập khu vực. Trên cơ bản không có người sẽ ở khối khu vực này gây chuyện thị phi, để miễn cho tội Thuần Dương cung. Hô, dưới chân núi chính là không giống nhau. Trần Khuynh Địch trong tay dẫn theo một bầu rượu, khá là hưởng thụ nói. Mặc dù cùng kiếp trước loại kia tin tức nổ tung xã hội không so được, nhưng cổ phong cũng có cổ phong thú vị. Trần Khuynh Địch cái này một đường đi xuống uống chút rượu, hát tiểu khúc cũng tính rất tiêu dao. Đương nhiên, để cho hắn tâm tình tốt như vậy, vẫn là trong đầu cái hệ thống này. Tích, ký chủ khẳng định muốn bắt đầu rút thưởng sao? Không sai, đây chính là hệ thống cùng trước đó không giống nhau địa phương. Từ khi Trần Khuynh Địch lĩnh ngộ quyền ý về sau, hệ thống liền lâm vào thời gian ngắn trong yên lặng, thẳng đến sáng nay mới xem như khôi phục bình thường, còn tuyên bố mở ra chức năng mới. Quả thực liền cùng hệ thống đổi mới một dạng, mà cái này đổi mới về sau xuất hiện chức năng mới chính là cái này cái gọi là rút thưởng hệ thống. Rút thưởng quy tắc rất đơn giản, một ngày là một lần phổ thông rút thưởng, dùng thiên tài địa bảo nạp tiền về sau có thể mở ra một lần cao cấp rút thưởng. Căn cứ thiên tài địa bảo chân quý trình độ còn có thể cung cấp nhiều lần, cao nhất 10 lần, mà mỗi lần phần thưởng nội dung cũng rất phong phú. Võ công tuyệt học, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, cùng một đống tạp vật. Nên nói như thế nào đây? Cái này rút thưởng quy tắc để Trần Khuynh Địch không rõ nhìn quen mắt. Trước khi đi ta đem tông môn phân phối xuống đan dược cho nạp vào, bây giờ có thể tiến hành một lần cao cấp rút thưởng, còn có một lần phổ thông rút thưởng, tới trước một phát phổ thông rút thưởng thử chút vận may. Trần Khuynh Địch suy nghĩ một lần, trong đầu đối hệ thống làm việc, bắt đầu phổ thông rút thưởng. Tích, rút thưởng bắt đầu, chúc mừng ký chủ, thành công rút chúng Thiếu Lâm lão tăng quét rác đã dùng qua cái chổi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, đây là vật gì? Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, nhìn xem giới tử đại bên trong đột nhiên nhiều hơn cái chổi, cuối cùng đem cái này quy về tạp vật một loại, hẳn là vận may không tốt, cho nên mới rút được loại này tạp vật a. Không có việc gì, lần này rút đến tạp vật, lần sau hẳn là thì sẽ không. Chỉ cần không phải rút đến tạp vật, mặt khác bất kể là bí tịch võ công, thần binh lợi khí vẫn là linh đan diệu dược, chính mình cũng là kiếm lời. Tiến hành cao cấp rút thưởng. Tích, rút thưởng bắt đầu, chúc mừng ký chủ, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch nguyên bản trong lòng đã có dự tính nụ cười, trong phút chốc đọng lại, chuyện ra sao a? Cái này rút thưởng chẳng lẽ không phải tất chúng sao? Tích, hệ thống nhắc nhở, phổ thông rút thưởng có 50% tỷ lệ dành thời gian, 40% tỷ lệ tạp vật, cao cấp rút thưởng có 20-mấy% tỷ lệ là trống không, 30% tỷ lệ tạp vật. Cái kia ta vì cái gì trống trơn? Tích, hệ thống nhắc nhở, có thể là ký chủ tay tương đối đen. Ta đập ngươi á, ngươi nếu là sau này dám ở trước mặt ta thực thể hóa lời nói, ta nhất định đập ngươi á. Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi, tiếp tục dẫn theo hồ lô rượu đi dạo phố. Hô, ha ha, Trần Tiêm Tiêm sắc mặt tái nhợt đi vào Thuần Dương Thành. Khí tức trên thân chập trùng bất định, lộ ra phi thường suy yếu, mà trên mặt của nàng cũng mang theo một chút vẻ phẫn hận. Lần này nàng thế nhưng là thua thiệt lớn, vốn dĩ nàng tiếp một cái nhiệm vụ là tiến về Thập Vạn Đại Sơn thu thập nhục linh chi. Kết quả không nghĩ tới mới đi một nửa đường, liền gặp một cái chết biến thái, lại muốn nạp nàng làm thiếp. Hết lần này tới lần khác cái kia chết biến thái còn mạnh hơn đến đáng sợ. Cuối cùng không có cách nào, bản thân mượn nhờ một món bảo vật, lúc này mới thành công thoát khỏi đối phương. Phải mau tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới được. Còn phải chuẩn bị một chút chữa thương đan dược. Trần Tiêm Tiêm sắc mặt khó coi. Nàng mặc dù tâm tư kín đáo, nhưng kinh nghiệm giang hồ cuối cùng quá ít. Cảm thấy nhiệm vụ lần này là thu thập thiên tài địa bảo, cho nên không có mang theo quá nhiều chữa thương đan dược. Lúc này mới bị bước tới đến Thuần Dương Thành, dự định ngay tại chỗ lấy tài liệu, mua sắm một nhóm đan dược đến chữa thương. Thuần Dương Thành Trần Tiêm Tiêm cũng đã tới mấy lần, cho nên rất nhanh liền quen việc dễ làm tìm được phiên chợ. Đồng dạng lúc này, hẳn là biết có rất nhiều võ giả ở trong này chào hàng thương phẩm. Trong đó có không ít đan dược. Đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền đến để Trần Tiêm Tiêm dị thường quen thuộc thanh âm. Người đâu, Tương Đương đi ngang qua đường đừng bỏ qua a Tương Đương. Thiếu Lâm tự cao thủ tuyệt thế, lão tăng quét rác năm đó ngộ đạo dùng cái chổi thổ huyết giá bán ra. Đây chính là mở qua Phật quang cái chổi, mỗi ngày ôm ở trong tay đi ngủ, đều có thể tịch tà tiêu tai a. Nhất định chính là nhà ở du lịch, giết người cướp của, không đúng, là, ân, chính tràn đầy phấn khởi tiếng giao hàng người bán hàng rong sắc mặt cứng đờ. Thanh âm lắc một cái, cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm cái phương hướng này. Ngoặc kép, ca, Trần Khuynh Địch, ta dựa vào, ngươi nhận lầm người. Không đợi Trần Tiêm Tiêm kịp phản ứng, người bán hàng rong thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ở trong đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Tiêm Tiêm nháy nháy mắt, phảng phất vừa rồi mọi thứ đều là ảo giác một dạng. Nhưng thanh âm mới vừa rồi còn có thân ảnh lại là chân thật như vậy. Chẳng lẽ nói bản thân tưởng niệm ca ca quá độ? Trần Tiêm Tiêm khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian lắc đầu. Nghĩ gì thế ta? Hẳn là ảo giác a. Dù sao ca ca hiện tại nhưng là ở Thuần Dương Cung bên trong bế quan đây. Huống hồ ca ca làm sao có thể sẽ ở Thuần Dương Thành phiên chợ bên trong mua bán cái gì thiếu lâm? Tự cái chổi nha. Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến tìm kiếm đan dược phía trên. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch lại là kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Cả người tựa ở phiên chợ phụ cận cái hẻm nhỏ trên vách tường, vỗ bộ ngực thở nặng khí, làm ta sợ muốn chết. Gặp quỷ ta suýt nữa quên mất nơi này liền ở dưới Thái Hoa Sơn. Còn tốt bản thân phản ứng nhanh, bằng không thì liền bị nhân vật chính tại chỗ bắt được. Sau đó lại cùng nhân vật chính dính líu quan hệ. Cái kia, xin hỏi một chút, ân, Trần Khuynh Địch sững sờ, vô ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bởi vì thanh âm này nghe vào không hiểu ra sao có chút quen tai. Thanh âm chủ nhân nhìn qua dị thường nhỏ nhắn xinh xắn. Ghim đơn đuôi ngựa, thân cao mới đến Trần Khuynh Địch eo ếch vị trí, nhưng lại cõng một cái gần 2 mét cự đại kiếm hộp. Nhìn qua lộ ra 10 phần không hợp nhau. Xin hỏi một chút, người biết Thuần Dương Cung làm như thế nào đi? A, T, Trần Khuynh Địch cùng người nói chuyện gần như đồng thời kêu lên sợ hãi.